Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, đệ 2229 chương. Khi nào đi tìm Vu Lăng Vũ? Hai năm không gặp, nàng tưởng mau chóng đi tìm Vu Lăng Vũ. Phía trước nghĩ phải vì Tiểu Mộng báo thù, mặt sau biết Nguyệt Lương Thành tình huống mới chuyển tới nơi này. Hiện tại Nguyệt Lương Thành đã bị bắt rồi, nàng tự nhiên liền muốn đi tìm hắn. Ta vốn dĩ tính toán chuẩn bị cho tốt trận pháp liền quá khứ, ý tứ là nếu không phải hắn ở chỗ này, nàng khả năng đã xuất phát. Ta làm người đưa người qua đi, Hồng Uyên nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng hắn tới tìm chính mình là có cái gì mặt khác ý tứ, không nghĩ tới là muốn đưa chính mình qua đi. Không cần, ta chính mình qua đi là được. Nàng muốn dùng Tiểu Vương tòa qua đi, có người ngược lại không tốt. Hồng Uyên không biết nàng tưởng cái gì, bất quá nói thực trắng ra, ở không kinh động vương dưới tình huống, không có ta, ngươi không thấy được hắn, Vu Lăng Vũ hiện tại là vương, bên người hộ vệ một tầng một tầng, chính mình nếu muốn thuận lợi đi đến hắn bên người, xác thật sẽ có điểm khó khăn, chính là ngươi không lưu lại nơi này. Nơi này giao cho Hoa Cảnh cùng Cơ Trạch là được. Hồng Uyên là tư tế, không phải đảm đương thành chủ. Hiện tại nơi này đã ổn định, liền không cần hắn. Ngược lại là hắn sau khi trở về còn muốn lại phái những người này lại đây thủ nơi này. Nếu hắn đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau, cũng thuận tiện bảo hộ hắn an toàn. Rốt cuộc vẫn là Vu Lăng Vũ bên người rất quan trọng người. Ba giai tư cùng Hoa Cảnh đi theo cùng nhau đi trở về, không phải bọn họ tưởng, mà là hai người bọn họ sự tình bị trong tộc đã biết. Hai phương tộc trưởng muốn bọn họ trở về bị phạt, ba giai tư một chút không sợ. Dù sao đi theo Tư Mã U Nguyệt sẽ không chịu cái gì trừng phạt. Nửa tháng sau, Tư Mã U Nguyệt đi theo Hồng Uyên đi Vu Lăng Vũ đại bản doanh. Đô thành thiếu đều, đứng ở thật lớn rộng rãi cung điện ngoại, Tư Mã U Nguyệt mới thật sự có điều cảm giác. Vu Lăng Vũ là này một giới chi vương. Hồng Uyên mang theo nàng một đường đi vào chính điện. Trong cung thị, vệ nhìn đến Hồng Uyên, đều cung kính mà hành lễ. Đối với hắn mang về tới nữ tử, tất cả mọi người ở tò mò thân phận của nàng. Trong đại điện, Vu Lăng Vũ đang ở cùng người thương nghị hiện tại tình thế. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, khóe miệng giơ lên mỉm cười, cái gì cũng chưa nói liền từ tại chỗ tin tức, đem trong đại điện người giật nảy mình. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác hắn nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, chiều hắn đưa lên một nụ cười rạng rỡ. Lăng Vũ, ta tới. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới nàng thật sự tới, tiến lên một bước đem nàng ôm vào trong ngực. Không phải làm ngươi đừng tới sao, như thế nào không nghe lời? Tư Mã U Nguyệt hồi ôm lấy hắn, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, nói, tưởng ngươi liền tới rồi. Trước kia sự tình nhiều, đều là hắn đi tìm nàng, hiện tại nàng cũng tới tìm hắn. Đi theo ra tới những người đó nhìn thấy một màn này, chấn kinh tột đỉnh. Bất quá bọn họ đều là biết Tư Mã U Nguyệt tồn tại, ai làm Vu Lăng Vũ phía trước tình nguyện vứt bỏ thân thể cũng phải đi quỷ giới tìm nàng, tưởng không biết nàng đều khó. Có thể làm Vu Lăng Vũ biểu hiện như thế, trừ bỏ nàng sẽ không có người khác. Nữ nhân kia thế nhưng đến ma giới tới tìm bọn họ vương. Trong lúc nhất thời mọi người tâm tư bách chuyển thiên hồi, đối với vương phi này nhân loại nữ tử, bọn họ là thật sự không nghĩ thừa nhận. Phía trước nàng ở nhân giới, bọn họ còn có thể coi như không biết. Hiện tại nàng đến nơi đây tới, bọn họ nhất thời không thể tưởng được dùng cái gì tâm tính tới đối mặt nàng. Vu Lăng Vũ buông ra nàng, sửa dắt tay nàng, hướng đại điện đi đến, hỏi, ngươi như thế nào cùng Hồng Uyên cùng nhau tới? Ta từ Nguyệt Lương Thành lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, cười, ta liền nói, vẫn luôn bắt không được Nguyệt Lương Thành như thế nào, đột nhiên dễ dàng như vậy liền bắt lấy tới. Bất quá, ngươi nên sớm một chút là ta nói, cho ngươi nói. Ngươi còn lại ở chỗ này chờ ta. Ta gần nhất liền nghe nói, Ma Lâu phái 100.000 vạn đại quân tới công kích các ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu biết hắn, cho nên mới giấu đến bây giờ. Nói nữa, ta đi Nguyệt Lương Thành, cũng là vì cấp Tiểu Mộng báo thù, đám kia tướng quân tộc. Tộc trưởng chờ đi theo bọn họ trở về đại điện, nhìn hắn mang nàng ngồi vào vương tọa thượng, nhịn nhẫn, không mở miệng nói không thể. Hồng Uyên đi vào hạ đầu ngồi xuống nói, vương, tuy rằng Nguyệt Lương Thành đã bắt lấy tới, nhưng là chúng ta còn cần lại phái những người này qua đi. Ma Lâu bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ lại phái người tới một lần nữa cướp lấy. Chúng ta đang ở thương nghị chuyện này, suy nghĩ làm ai đi. Vu Lăng Vũ nói, hiện tại đúng là chiến sự căng thẳng thời điểm, tất cả mọi người đều muốn đi đánh giặc, không nghĩ đi thủ thành. Bọn họ thương nghị trong chốc lát, quyết định làm ai đi Nguyệt Lương Thành. Cái kia tướng quân lĩnh mệnh sau liền đi xuống an bài. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở hắn bên người, không có chen vào nói. Những người này nàng kỳ thật cũng biết một ít. Vu Lăng Vũ phía trước nói chuyện phiếm thời điểm nói qua, nhưng là nàng cũng không có can thiệp ý tưởng. Tư tế, đại nhân, các ngươi phía trước truyền quay lại tới tin tức chỉ nói Nguyệt Lương Thành bắt lấy. Không biết các ngươi là như thế nào bắt lấy? Rốt cuộc có người hỏi. Hồng Uyên nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái, là ba cái nữ tướng quân trong đó một cái, Ma Hồ nhất tộc tộc trưởng lãnh quân, nhìn đến nàng trong mắt không cam lòng, biết nàng tưởng chính là cái gì. Nguyệt Lương Thành không phải chúng ta bắt lấy, hết thảy công lao đều là vương phi, hắn u u nói. Ngươi là nói, Nguyệt Lương Thành là vương phi một người bắt lấy tới, sao có thể? Lãnh quân không tin, cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình. Vu Lăng Vũ tưởng nói chuyện, bị Tư Mã U Nguyệt kéo một chút. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói. Vì cái gì không có khả năng? Hồng Uyên hỏi lại, chúng ta đều biết Nguyệt Lương Thành cỡ nào khó phá được, sao có thể là nàng một người có thể làm được? Lãnh quân lời nói tràn đầy đối Tư Mã U Nguyệt xem thường. Kỳ thật không ngừng nàng như vậy tưởng, những người khác chỉ sợ cũng là như vậy tưởng, chẳng qua bọn họ cũng chưa nói ra mà thôi. Nga, ngươi lại không chính mắt nhìn thấy, như thế nào như thế khẳng định? Vương phi một nhân tộc, có thể tại đây ma giới tự bảo vệ mình đều khó, càng không nói bắt lấy Nguyệt Lương Thành. Ngươi biết nanh sói là ai giết sao? Chẳng lẽ là vương phi? Lãnh quân nói lời này, chính mình đều không tin. Ngươi biết, chúng ta vì cái gì có thể lấy cực tiểu đại giới bắt lấy Nguyệt Lương Thành sao? Chúng ta nếu là biết, cũng không cần hỏi ngươi, sát nanh sói người là vương phi khế ước thú, Hồng Uyên nói. Mà chúng ta sở dĩ có thể như thế dễ dàng bắt lấy Nguyệt Lương Thành, là bởi vì vương phi đưa bọn họ tướng lãnh đều hạ độc được. Cũng là vương phi đem Nguyệt Lương Thành hộ trận phá hủy, chúng ta mới có thể vào thành. Vương phi đem những người đó hạ độc được, sao có thể? Trên thế giới này căn bản không có có thể đem bọn họ hạ độc được độc dược. Ngươi không thể, không đại biểu người khác không thể. Hồng Uyên liếc nàng liếc mắt một cái. Ghen ghét nữ nhân thật là xấu xí. So sánh với dưới, trước kia hắn khinh thường cái này tiểu nha đầu, hiện tại thật đúng là tuộn mắt. Lãnh quân còn muốn nói cái gì? Bị bên người người kéo một chút. Người khác nói lời này có lẽ không thể tin, nhưng là đây chính là tư tế đại nhân, ai dám không tin hắn nói. Hết chương.